Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 22, hung thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, chung quy theo quan niệm nhân gian là thần trảm yêu. Trừ ma, có thể nói là người đại diện cho công lý. Nhưng tư thế chết của hắn không phải đứng đĩnh đạc, hiên ngang mà là quỳ rạp dưới nền nhà đầy máu và chịu sự gột rửa của máu. Máu chảy không ngừng, hung thủ dùng máu để thanh tẩy tâm hồn nạn nhân. Để nạn nhân trong lúc chết vẫn mãi mãi chịu sự đày đọa cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hắn cho nạn nhân mở mắt và nhìn về phía tấm gương là muốn nạn nhân thấy được tội lỗi và sự trừng phạt mà mình đang nhận phải ngay trong lúc chết và sau khi chết, hắn muốn thống trị tinh thần nạn nhân và méo lệch đi chính nghĩa. Hắn nghĩ mình là thần có quyền phán xét và kết liễu bất kỳ con người nào. Có quyền sửa đổi công lý theo ý mà hắn muốn. Sự thành công trong cuộc sống làm hắn nảy sinh cảm giác chúa tể. Từ đó đến khao khát thay đổi và xoay chuyển mọi chân lý. Vậy tại sao lại có nạn nhân nam nhảy lầu? Cao Trình lắng nghe từ đầu và anh thật không hiểu tại sao lại có nạn nhân ấy. Còn là tòa nhà đối diện, vì cái hắn muốn là chứng minh cho chúng ta thấy hắn là thượng đế. Nạn nhân thứ tư là thể hiện khao khát chinh phục. Hung thủ muốn chúng ta biết hắn có thể giết người ngay trước mắt chúng ta. Ngay rất gần chúng ta. Hắn muốn chúng ta cảm thấy bất lực, cảm thấy hoang mang và từ đó có suy nghĩ nghi ngờ công lý. Chính nghĩa, và tôi chẳng qua là con cờ để đánh đổ lòng tin của mọi người mà thôi. Nếu không phải là tôi thì cũng sẽ là một trong số chúng ta nhìn thấy cảnh đó. Nhưng may mắn đó là Trương Hiểu. Trình Ngạn Thâm lên tiếng. Cô ấy có khả năng khống chế cảm xúc và lãnh đạo tinh thần của mọi người. Cao Trình tổng hợp lại mọi việc và bắt đầu phân công theo chức trách của mỗi người. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia ra ba nhóm để làm việc. Đầu tiên, Hiểu Hiểu và bác sĩ Trình sẽ khám nghiệm kỹ và đưa ra báo cáo chi tiết. Nhóm thứ hai là các nhân viên pháp chứng sẽ cố gắng đưa ra kết quả hóa nghiệm nhanh như có thể. Và nhóm cuối cùng sẽ tìm hiểu về thân phận cũng như hoàn cảnh gia đình của ba nạn nhân. Bây giờ, chúng ta đang đối đầu với một tên cuồng sát có IQ cao nên mọi người cần nỗ lực hết sức mình. 48 h sau, chúng ta sẽ họp tại sở cảnh sát, và những gì chúng ta làm là cố gắng bắt được hung thủ trước khi bài tiên tri kia tiếp tục linh nghiệm. Mọi người hiểu rõ chưa? Rõ. Tiếng đáp vang dội của tất cả cảnh sát, trên một tòa nhà cao, gió của buổi tối cuối thu thổi vào rét căm căm nhưng ý chí của mọi người lại làm Trương Hiểu cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ, đây là một cuộc chiến dài và có một điều cô chưa nói cho họ biết. Một bí mật mà cô muốn giấu kín nếu không e là mọi việc sẽ rất khó kiểm soát. Mọi người giải tán và bận rộn với công việc của mình. Nhưng Trương Hiểu vẫn đứng đó và nhìn về phía căn nhà cô cảm nhận mình là ung thủ và suy nghĩ cảm xúc khi đó của Hà là gì? Vui sướng, hạnh phúc, hay đau khổ? Khoan đã, đau khổ, sao cô lại nghĩ là đau khổ? Tại sao chứ? Tại sao em không nói với mọi người điều mà hung thủ thực sự muốn? Trình Ngạn Thâm lên tiếng, tiếng nói lạnh lùng đến đáng sợ, cái rợn người nổi lên trong cô. Sao anh biết? Trương Hiểu cố kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh mỉm cười, nụ cười mang theo sự lạnh lùng và một chút kiêu ngạo. Cái hung thủ muốn chẳng phải là đánh thức tâm lý phản xã hội ở tất cả mọi người không phải sao? Chung quy là người thực thi công lý hay cũng là cảnh sát và những cực hình về thân thể cũng như tinh thần mà nạn nhân đã chịu cũng là những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt, tôi nói đúng không? Anh nhìn cô có cảm giác bây giờ mình đang đối mặt với, anh bỗng bước lại, siết chặt vai cô, em nghĩ tôi là hung thủ. Anh lớn tiếng, gằn mạnh, trong giọng nói thể hiện rõ sự tức giận không thường có. Ánh mắt xa lánh và nghi ngờ của em là sao hả Trương Hiểu? Trong đầu em đang suy nghĩ điều gì? Anh lắc mạnh vai cô. Một người đàn ông tuổi từ 30 đến 40 từng trải qua một mối tình và hận sâu sắc người con gái ấy. Một người giỏi, am hiểu về cơ thể người. Một chuyên viên pháp y danh giá. đầy quyền lực, một người thành công, tỉ mỉ cẩn thận, trầm tính và có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Có IQ cao, không phải anh sao Trình Ngạn Thâm. Cách chương.